Tuyệt đại chiến thần, chương 50, kinh hãi thần bí nữ tử. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Hắc Long công hội đến nơi này hắn đã nghĩ bọn chúng đương nhiên phải có mục đích khác. Hiện tại chỉ vì Tử Xà Băng vì mất trộm một đồ vật mà đưa cả 4 chiếc chiến cơ đi phong tỏa. Như vậy không phải điều hiển nhiên nữ tử này ăn trộm đồ vật chính là Hắc Long công hội mục đích sao? Có thể khiến Hắc Long công hội đưa đến Hoàng Linh sư cường giả. Thậm chí còn mang theo 4 chiếc chiến cơ, thậm chí không e ngại đắc tội hắc thế lực, như vậy đồ vật kia là phàm vật có quỷ mới tin. Vừa hay nữ nhân này đang cầm thứ này, nếu như mình có thể cướp lấy quan sát, chẳng phải nói quá hoàn mỹ hay sao? Không có khả năng, Tịnh Nhạc vừa dứt câu, Linh liền kiên quyết quát lên, lùi người về đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng đề phòng nhìn về phía Tịnh Nhạc. Làm sao, ngươi cho ta sẽ giết người cướp của, yên tâm đi, ta còn chưa ngu ngốc như vậy, người như ngươi khả năng sẽ cất giấu một ít đồ đi. Tịnh Nhạc nhìn Linh phản ứng chỉ nhẹ nhếch miệng cười, nữ nhân này không phải dạng kia Tô Ngọc, không phải thiếu nữ mới ra đường gì, mặc dù còn trẻ nhưng mà đều đã hóa cáo từ lâu. Lấy thực lực của nàng lại dám mạo hiểm đi tới Tử Xà Băng ăn cắp. Khẳng định là có mang theo không ít đồ dự phòng, cái kia chặn sóng radar là tiêu biểu nhất, ai biết nàng còn mang theo thứ gì, không chừng là một quả bom tự sát đây, hắn còn chưa ngu ngốc đến mức giết người cướp của, lại không nói vật kia là gì hắn còn không biết, mang một cái chén thánh đã đủ nặng rồi, hiện tại hắn căn bản cũng không muốn phải gánh vác theo thứ gì. Đặc biệt là nữ nhân này mang vật kia, hắn còn không muốn chết. Chủ yếu hắn nói ra điều kiện này chỉ để xem thứ kia là gì thôi. Sau đó mới lại tính tiếp, mặc kệ như nào muốn ta đưa thứ này cho ngươi là không có khả năng. Linh vẫn không buông xuống đề phòng, tinh thần tập trung vào túi không gian, vì thời bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng. Tịnh Nhạc suy đoán không sai, nàng dám tiến đến Tử Xà Băng ăn cắp, hiển nhiên phải có chuẩn bị, Tịnh Nhạc thực lực đạt tới Linh Sư. Tuy nhiên nàng không hề e ngại chút nào. Ai, vậy ngươi cầm vật kia chạy thoát được sao? Hà tất phải miễn cưỡng như vậy? Lấy năng lực của ngươi, nếu như ném thứ đó đi, muốn chạy thoát cũng rất dễ dàng à. Tịnh Nhạc nghe vậy liền thở dài một hơi. Trong lòng cũng tương đối tò mò. Nữ nhân này đối với vật kia tỏ vẻ có hơi gay gắt. Vật đi ăn cắp vậy mà tỏ thái độ như người khác muốn nhìn nội y của mình vậy. Hừ, cái này ngươi không cần lo cho ta, nên lo cho mình trước đi, dựa vào bản lĩnh của ngươi một tên mới bước vào linh sư. Lại còn muốn đem cả hai người thoát đi, nói dối không biết ngượng. Linh vẫn ngồi đề phòng ở một góc, miệng cười lạnh coi thường, căn bản không tin Tịnh Nhạc có năng lực đem nàng thoát đi. Từ đầu chỉ cho là Tịnh Nhạc đang lừa gạt mình thôi. Chậc chậc, vậy sao? Tịnh Nhạc hai mắt híp lại. Tức thì thân thể khẽ động, tay cầm đoàn đao tốc độ cực nhanh hướng tới Linh yết hầu. Ám sát đao pháp hắn luyện tập rất nhiều, cho nên vừa ra tay liền theo tự nhiên thói quen hướng về đối phương điểm chết. Linh cảm nhận được Tịnh Nhạc sát ý hai trong mắt liền co rút lại. Thân thể cũng theo bản năng đồng thời di chuyển, từ trong túi không gian liên tục lấy ra hai vật, nhìn kỹ chính là một đôi găng tay. Một cái màu xanh một cái màu đỏ, Linh vừa lôi ra, tức thì hai chiếc găng tay này liền gắn chặt lấy bàn tay nàng. Đồng thời lúc đó nàng đưa màu xanh găng tay lên, keng, kim loại thanh âm vang lên, Tịnh Nhạc khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy Linh màu xanh găng tay ngưng tụ thành một cái màu xanh năng lượng khiên. Nhìn cực kỳ chắc chắn, đoạn đao của hắn phẩm chất không tệ, có thể cắt sắt như cắt bã đậu. Vậy mà mặt khiêng một chút vết xước cũng không có. Tiếp theo Linh cũng không dừng lại. Cánh tay đeo găng tay màu đỏ nâng lên. Nàng không chần chừ chút nào cực mạnh đấm một quyền vào Tịnh Nhạc ngực. Tịnh Nhạc đối với Linh nắm đấm càng kinh ngạc hơn. Nắm đấm luồng khí phát ra có chút mạnh. Ít nhất phải mấy trăm cân cự lực. Đây chỉ có Linh sư mới có thể nắm giữ sức mạnh. Lúc này xuất hiện trên một cái cấp 5 phàm nhân. Hơn nữa còn là nữ nhân, hắn làm sao có thể không kinh ngạc, tuy nhiên không lâu để hắn rõ ràng, Sức mạnh này chín thành là đến từ găng tay kia, dường như nó là một loại tăng phúc sức mạnh dụng cụ. Có thể cường hóa sức mạnh lên gấp mấy lần, nắm đấm đến rất nhanh, hơn nữa còn rất bất ngờ. Để Tịnh Nhạc không trái kịp, hơn nữa nắm đấm kia khí lực là vượt qua sức chịu đựng của hắn. Nếu bị đám chúng tuyệt đối sẽ trọng thương. Bất quá, Tịnh Nhạc khuôn mặt lúc này một chút hoang mang cũng không có. Chỉ thấy Linh nắm đấm đột nhiên co giật giữa không trung. Xung quanh nắm đấm của nàng cũng xuất hiện vô số không gian vết nứt. Cái này để Linh hai mắt co rút lại, ngay sau đó để nàng không kịp phản ứng. Một lực phản chấn cực mạnh tức thì tác động lên người nàng. Để cho Linh cả người bay ngược, bàn tay bị trẹo sang một bên chật khớp. Ngươi, Linh lau khóe miệng vết máu, khuôn mặt tràn đầy lạnh ý kêu lên, từ trong túi rút ra con dao nâng lên trước mặt, cực kỳ đề phòng nhìn về phía Tịnh Nhạc, vừa rồi hành động, hiển nhiên là nàng cho rằng nam tử trước mắt muốn giết cướp của. Tịnh Nhạc lúc này mới mơ hồ nhìn thấy Linh bị áo choàng che cơ thể. Xem ra lúc đầu hắn suy đoán không sai, cũng là mỹ nhân bại hoại, lồi lõm hoàn mỹ. Hơn nữa còn nhìn rất khỏe mạnh thon thả, hiển nhiên là do cường độ cao luyện tập mang tới. Ngươi vừa nói ta không có năng lực sao? Tịnh Nhạc liếc mắt đi chỗ khác, cũng không tiếp tục để ý Linh cơ thể, mà kính kích hoạt, dần dần thanh giọng của hắn càng ngày càng cao, biến thành 10 phần nhẹ nhàng trong trèo. Vậy ngươi có thể thử một chút? Tịnh Nhạc cười nhạt nói lên, tức thì để cho Linh hai mắt co rút lại, khó có thể tin được lùi lại phía sau. Liền con dao cũng vì chấn kinh mà vô ý rơi xuống đất. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Ngươi rốt cục là ai? Linh cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh sợ hãi kêu lên. Bởi vì trước mắt của nàng chính là hình chiếu của nàng. Từ giọng nói, ngoại hình, y phục, khí chất đều giống nhau y hệt. Giống như nàng đang nhìn mình trước gương vậy. Tuy nhiên chưa kịp để nàng phản ứng, Tịnh Nhạc hình bóng đột nhiên biến mất. Cái này để cho Linh càng cuống loạn, nhìn xung quanh quát lên, ngươi ở đâu rồi, ngươi rốt cục là thứ quái quỷ gì, ngươi đối với kỹ năng của mình quên nhanh như vậy sao? Đúng lúc này bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, lập tức để Linh cả người co cứng lại, khuôn mặt bất khả tư nghị, thậm chí không dám nhìn sang bên cạnh, cái này bởi vì nàng từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh bản thân mình. Nghe được bản thân giọng nói càng khiến nàng hỗn loạn hơn. Còn đang nghĩ mình đang rơi vào ảo thuật nằm mơ. Thế nào, còn coi ta không có khả năng thoát ra sao? Tịnh Nhạc lùi lại phía sau, dần dần biến trở về nguyên trạng. Nhìn Linh kinh hãi bộ mặt, cảm thấy 10 phần hài lòng nói. Xem ra là ta có mắt như mù, bất quá muốn để ta đưa cho ngươi vật kia vậy tuyệt đối không có khả năng. Coi như ta phải ở đây một mình cũng không cần ngươi giúp. Linh cố trấn an lại sợ hãi tâm tình, khuôn mặt vẫn kiên cường kêu lên, bám chặt lấy đeo sau lưng đồ vật, thứ này cũng tương tự như chén thánh, không thể bỏ vào túi không gian, chỉ có thể mang đem theo người. Hình như ngươi có chút hiểu lầm ý ta thì phải. Tịnh Nhạc lập tức cắt đứt lời, hai mắt nhìn sâu về Linh, giọng nói tràn đầy lạnh ý vang lên. Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Cho dù ngươi có mang theo đồ vật đề phòng, bất quá chắc ngươi cũng nhìn thấy năng lực của ta rồi. Ta coi như không có khả năng đối đầu với ngươi nhưng mà... tuyệt đối không thiếu cách đối phó với ngươi. Tịnh Nhạc từng câu nói ra, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Nữ nhân này là que củi cứng, là một cái đã trải qua sự đời nữ nhân, cho nên muốn sự việc suôn sẻ. Nhất định phải tìm cách khống chế, để cho nàng quy phục mới được, dù sao hắn sự tính kế hoạch, nhất định phải cần hai người thực thi, nếu giữa chừng bị nữ nhân này phản bội, như vậy liền chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Mục tiêu của hắn là mang theo chén thánh thậm chí là Hắc Long công hội truy tìm vật kia mang về. Lúc này cả hai cái đều nằm trong tay, há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Cách chương.